Thừa tướng phu nhân, quyển 4, góc truyện audio.com, edit, Trảm Phong, Vân Khanh không ngừng cười lạnh, hại chết Triệu Hách rõ ràng là chính bản thân hắn. Mưa tên mang theo tiếng gió bén nhọn phá không mà đến, Thanh Loan đứng ở cửa hừ lạnh một tiếng, liền dùng Triệu Hách trong tay đã chết không thể lại chết tiếp làm bia đỡ đạn, cứng rắn dùng thân thể Triệu Hách đem mấy chục mũi tên ngăn cản lại, không có một con cá lọt lưới. Triệu Thiền vừa sợ vừa giận, nhìn toàn thân ái tử không biết bị đâm bao nhiêu cái động, hô hấp hắn rối loạn, toàn thân run rẩy. Phong Lam Cần, Phong Lam Cần, hắn giống to, ta nhất định phải giết ngươi. Bắn tên, chia làm hai tốp bắn tên cho ta, ta cũng không tin các ngươi chống đỡ được tất cả đám tên này. Triệu Thiền vừa dứt lời, cung tiễn thủ trước người liền tự động chia làm hai nhóm, một hàng phía trước hợp với một hàng đằng sau, một hàng phía trước bắn xong thoát thân về sau mà một hàng cung tiễn thủ phía sau đã chuẩn bị tốt lần nữa bổ khuyết tiến về phía trước. Trong thanh âm Triệu Thiền ra lệnh, mưa tên liên miên không ngừng bắn thẳng đến phòng nhỏ, Thanh Loan dần dần chống đỡ hết nổi, Triệu Hách trong tay sớm đã rách tươm, dần dần có mưa tên bắn vào phòng. Phong Lam Cần mặt trầm như nước, ống tay áo khép lại liền đem mưa tên bay vụt đến trong nhà thu vào trong tay áo. Trong tay hắn nắm mười mấy mũi tên, ống tay áo phất một cái, so với cung tiễn bắn ra càng hung hiểm hơn, tiễn phong xuyên thấu tầng tầng không khí, xé gió bay đến giữa đám cung tiễn thủ. Một mũi tên cũng không bắn vô ích, hắn vừa ra tay chính là hơn 10 người ngã xuống. Triệu Thiền kinh sợ, rốt cục hao tổn 20-30 cung tiễn thủ liền vẫy lui thủ hạ, trong không khí hiện ra vị dầu nhàn nhạt khó ngửi, Triệu Thiền đã nổi lên kế hoạch thứ hai. Hắn vung tay lên, phóng hỏa, có dầu lửa giúp sức, hơn nữa không khí rất khô ráo, cơ hồ đốt vừa rơi xuống, hỏa thế liền bắt đầu kịch liệt lan tràn. Vân Khanh biến sắc, sắc mặt Khương Mạt cũng tương đối khó xem. Triệu Thiền, mưu hại mệnh quan triều đình, ngươi cũng biết là tội danh gì. Khương Mạt từ trên bàn đứng dậy, lạnh lùng nhìn Triệu Thiền ngoài phòng, quát lên, ngươi bây giờ quay đầu lại vẫn còn kịp. Triệu Thiền hai mắt sung huyết, nhìn con trai mình sớm đã không một tiếng động, trong mắt vừa hận lại lạnh, còn mang theo vài phần điên cuồng khoái ý, Khương Mạt, ngươi bớt nói nhảm cho ta, đến trình độ này, ai cũng không thể quay đầu lại, hôm nay không phải là các ngươi chết, chính là ta chết. Ngươi đã muốn chết như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thanh Loan vẻ mặt tiểu bạch thỏ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vẻ mặt hờ hững, nàng quơ trường kiếm lạnh lùng nói, thân ngươi làm quan phụ mẫu của dân chúng tham ô nhận hối lộ không nói, còn nghĩ hết biện pháp thu quát mồ hôi nước mắt của nhân dân, tướng gia nhà chúng ta đã nghĩ ra biện pháp ứng phó nạn châu chấu, nhưng ngươi vì cùng tướng gia có thù riêng, liền nghĩ hết biện pháp lấy tính mạng tướng gia, ngươi cũng biết nếu tướng gia không có ở đây, dân chúng Giang Nam nên như thế nào. Triệu Thiền bị Thanh Loan mắng hơi sững sờ, lập tức tức giận phản bác, vô liêm sỉ, ngươi đang ở đây hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Phong Lam Cần nghĩ ra biện pháp ứng phó nạn châu chấu. Ta có phải nói bậy hay không, Triệu đại nhân sao lại không biết? Thanh Loan hừ lạnh, nếu như tướng gia nhà chúng ta không có đoán sai, 2 năm qua Giang Nam liên tiếp có nam tử trẻ tuổi mất tích chính là Triệu đại nhân gây nên đi. Vì tư lợi bản thân đem dân chúng, góc truyện audio.com. Nuôi nhốt thay mình bán mạng, tướng gia nhà chúng ta bất quá là phát hiện chân diện mục của ngươi, ngươi tối nay đã tới giết người diệt khẩu, Triệu Thiền. Ngươi thật to gan, đáy mắt Triệu Thiền thoáng hiện lên một tia mê hoặc, chẳng lẽ Phong Lam Cần thật không biết chuyện tình mỏ vàng. Gió thổi càng lúc càng lớn, khói dày đặc nồng đậm sặc đến trong phòng, mấy người ho khan không ngừng. Vân Khanh quyết định nhanh đập bể ấm trà, xé rách ga giường thấm ướt nước, mỗi người cầm một khối. Khương Mạt đã bị khói dày đặc sặc đến con mắt đỏ lên, thấy động tác của Vân Khanh lộ ra nụ cười cảm kích đối với nàng, vội vàng dùng khăn thấm ướt che miệng mũi, tự mình cũng nhắm mắt lại. Mấy người đều làm ra động tác giống nhau, Triệu Thiền trong lòng bất an càng nồng đậm, vừa rồi Phong Lam Cần xuất thủ làm cho người bên hắn hao tổn không ít, có thể rõ ràng năng lực phá vòng vây của hắn, nhưng vì sao hắn lại ngồi trong phòng không có một tia phản kháng. Chuyện có khác thường cần phải cẩn thận, trong lòng hắn càng thấp thỏm bất an. Mau, tiếp tục thêm đuốc đem bọn họ thiêu chết, Triệu Thiền hốc mắt đỏ bừng, dưới nồng đậm liệt hỏa chiếu xuống sắc mặt cực kỳ khó coi, giọng nói cũng có vài phần vội vàng, đốt mau đốt. Triệu Thiền, ngươi còn không ngừng tay, Thanh Loan tung người nhảy vào trong đám người, trong tay cầm trường kiếm xung phong liều chết. Trong phòng hỏa thế càng lớn, cửa sổ giấy bị đốt sạch, trong phòng đồ có thể đốt cũng bắt đầu cháy. Kẽo kẹt tiếng vang nho nhỏ lại làm cho Vân Khanh xít sao nhăn mày, một tay nàng vuốt bụng mình, tay kia xít sao dùng khăn ướt che miệng mũi, nghe được động tĩnh nho nhỏ, trong lòng nàng cũng lột bột một tiếng, phảng phất như có sợi dây lập tức muốn bung ra. Đó là động tĩnh xà nhà bị đốt, sắc mặt Phong Lam Cần cũng tương đối khó coi. Hắn lo lắng nhìn Vân Khanh, trong phòng khói dày đặc hun đến ánh mắt của nàng đều không mở ra được, khóe mắt dì nước mắt. Trong lòng hắn căng thẳng, nhìn lại một chút mặc dù tình thế nghiêm trọng nhưng mấy người trong phòng đều thập phần tín nhiệm nhìn hắn, không có một tia kinh hoàng. Trong lòng hắn lại ấm áp, tay cầm xe lăn càng thu càng chặt, sắc mặt Phong Lam Cần lạnh xuống. Ngay khi hắn sắp đem tay cầm bẻ gãy, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một mảnh động tĩnh kỳ dị. Phong Lam Cần cùng mấy người trong phòng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt dần hiện ra vài phần vui mừng. Kế hoạch thành công, tiếng vang càng lúc càng lớn, dần dần ngay cả Triệu Tiền ngoài phòng đều phát giác không thích hợp. Ngay khi Triệu Tiền phục hồi lại tinh thần, hắn và một đám hắc y nhân đã bị dân chúng cầm trong tay các loại cuốc lưỡi hái, gậy gộc còn có sẻng, dao phay tầng tầng vây quanh. Dân chúng nguyên một đám thần sắc kích động, không nghe khuyên bảo liền vọt lên. Triệu Tiền, tên quan khốn kiếp này, lão tử nhịn ngươi đã lâu rồi. Người tham tiền tài của chúng ta thì cũng thôi, lại vẫn dám mưu sát thừa tướng đại nhân, tướng gia rõ ràng nghĩ ra biện pháp cứu nạn thiên tai, ngươi lại vì cùng tướng gia có cửu oán liền để cho dân chúng chịu khổ bị hại. Các huynh đệ, đều đừng nói nhảm nữa, giết hôn quan này. Giết hắn đi, giết hắn đi. Phong Lam Cần không để lại dấu vết ra hiệu bằng mắt đối với Thanh Loan. Thanh Loan hiểu ý gật đầu. Đây hết thảy đều là chuyện tình Phong Lam Cần đã an bài tốt, sở dĩ hắn không trốn không tránh chính là vì khiến cho dân chúng phẫn. Góc chuyện audio.com, nổ, có lẽ một thừa tướng chết đối với bọn họ mà nói không có chút ý nghĩa nào, nhưng nếu thừa tướng này có thể làm cho nạn châu chấu biến mất, bọn họ sao có thể trơ mắt nhìn hắn chết. Huống chi, những dân chúng này sớm bị Triệu Tiền chèn ép mau nổi điên, hàng năm oán khí chất chứa ở trong lòng thoáng cái bộc phát ra căn bản là không cách nào khống chế. Con mắt tất cả mọi người đỏ ngầu mạnh vọt thẳng tới Triệu Tiền. Triệu Tiền choáng váng, sững sờ đứng tại chỗ nhìn mọi chuyện truyền tiếp đột ngột. Hắn hiện tại cuối cùng cũng hiểu vừa rồi Thanh Loan nói mấy câu kia là có dụng ý. Hắn hận đến ngực kịch liệt phập phồng, nhưng hôm nay vì bảo đảm mọi chuyện bí mật tiến hành, hắn căn bản cũng không có mang theo quá nhiều sát thủ, nói là sát thủ kỳ thật đều là binh sĩ từ nơi khác điều tới. Bọn binh sĩ đều là người Giang Nam, trong đám người đều là phụ lão hương thân của bọn họ căn bản cũng không có khả năng xuống tay. Mà mấy trăm binh lính canh giữ ở cửa vừa rồi rõ ràng đã bị giết nhưng lúc này cũng như thủy triều lao qua. Triệu Tiền đột nhiên cảm thấy bi ai, hiểu rằng đại thế đã mất, Phong Lam Cần, hắn đứng thẳng tắp ở trong vòng vây nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, có cừu hận có oán hận lại sắc bén đầy sát ý, đồng thời lại mơ hồ có một tia hối hận, hắn sững sờ nhìn Phong Lam Cần, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười rộ lên, hào hào hào. Quả nhiên không hồ là thiếu niên thừa tướng tiếng tăm lừng lẫy kinh thành, thua ở trong tay ngươi, hắn ngưng cười, mặt không chút thay đổi, quá to ta phục rồi. Nói xong đoạt lấy một cây tên trong tay cung tiễn thủ, hung hăng đâm thẳng cổ mình. Hắn một lòng muốn chết cũng không phát hiện Thanh Loan đã đến bên cạnh hắn. Bằng, Thanh Loan sử dụng chuôi kiếm hung hăng gõ thẳng cổ tay Triệu Tiền nhất thời bị cản, cổ tay đau xót, hắn theo bản năng buông tay, tên lập tức rơi xuống đất. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, ngón tay Thanh Loan đã như điện ở mấy đại huyệt trên người hắn nhanh điểm vài cái. Thân thể hắn lập tức cứng đờ, lại cũng không cách nào nhúc nhích. Ánh mắt lại quét về trên người con trai bị vô số mũi tên bắn thủng, hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại. Không có ai ngăn cản, Phong Lam Cần từ trong phòng lách mình ra. Cánh tay Phong Lam Cần dựng lên, lập tức có binh sĩ từ trong bóng tối lách mình ra. Những người này đúng là 3.000 binh sĩ Phong Lam Cần từ kinh thành mang đến. Thấy vậy, đáy mắt Triệu Tiền tuyệt vọng càng sâu. Thì ra là tin tức hắn nhận được đều là Phong Lam Cần cố ý thả ra, hắn rõ ràng điều tra được Khương Mạt đã đem binh sĩ an bài ra khỏi Giang Nam cho nên mới dẫn người đến đây ám sát Phong Lam Cần. Không ngờ là tính tình của hắn cũng bị thăm dò ra, biết rõ hắn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này, rõ ràng Phong Lam Cần đi vào Giang Nam mới nửa tháng có thừa thế nhưng có thể đem tính tình của hắn mò rõ ràng rành mạch, hơn nữa còn tính toán một loạt phương pháp để đối phó hắn. Triệu Tiền đột nhiên dùng mình một cái, đột nhiên có chút thoải mái biết mình tại sao lại thua. Mọi người, Phong Lam Cần dùng nội lực thanh âm trầm thấp nương theo hỏa hoạn sau lưng, có vẻ cực kỳ kinh sợ lòng người, hắn giơ cánh tay lên, Triệu Tiền phạm pháp luật triều đình sẽ không bỏ qua cho hắn, công đạo của mọi người tự có Phong Lam Cần ta làm chủ. Thanh âm dân chúng im bặt ngừng lại, sững sờ nhìn Phong Lam Cần. Dần dần, có người đáy mắt tuôn ra lệ ý. Góc chuyện audio.com Trong suốt, Phong Lam Cần nâng cao thanh âm, nụ cười hết sức ấm áp, hỏa hoạn sau lưng đem nét mặt của hắn chiếu thập phần trong sáng, tất cả mọi người nhìn thấy an lòng vui vẻ, trong lòng phảng phất như một hồi thanh phong phất qua, đem những oán niệm hận ý trong lòng tất cả đều quét sạch ra ngoài, tất cả mọi người sững sờ thả xuống binh khí trong tay, một mảnh mờ mịt. Ta đã nghĩ ra biện pháp có thể hoàn toàn giải quyết nạn châu chấu, Triệu Tiền ta sẽ dẫn hắn vào trong kinh thành giao cho bệ hạ xử lý, đến lúc đó, bệ hạ nhất định sẽ vì các vị làm chủ. Trong đám người dần dần truyền ra thanh âm nức nở nghẹn ngào, có thanh âm vật nặng rơi xuống đất truyền đến rõ ràng. Phong Lam Cần trong lòng buông lỏng, đa tạ các vị tối nay đến đây tương trợ. Phong Lam Cần ta dùng tính mạng của mình thề, nhất định sẽ làm cho Triệu Tiền chịu trừng phạt xứng đáng. Cách chương.